hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, ấy thực lực. Nghĩ muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi có được thực lực này sao? Bộc phát cường đại Hao Soku Haki ấy. Đối mặt Ficker cái kia tràn đầy sát ý hai mắt, ấy thì là không sợ hãi chút nào đứng lên nghênh đón đi lên. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này thế mà ủng có như thế tâm hồn. Không, đây là đương nhiên, nếu như ngươi không có có như thế tâm hồn ngươi lại như thế nào có thể kích phát. Hao Soku Haki, trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Ficker một mặt ngưng trọng nhìn xem ấy, tiểu quỷ. Ta nhất định sẽ giết ngươi, mặc dù trong lòng tràn đầy vô tận ngưng trọng, nhưng là đối mặt chém giết ấy lắp phi chuyện này phí khác thế nhưng là không có chút nào lùi bước. Hắn nhất định sẽ đem lắp phi ấy hai người chém giết để gạp lâm vào vô tận trong thống khổ. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết chết ta sao? Cường đại Hao Soku Haki quét sạch trời địa, ấy thân thể nho nhỏ đứng thẳng ở Ficker trước người. Thế nhưng là tại Ficker trước mắt ấy thân thể có thể nói là vô cùng cao lớn. Tiểu quỷ, ta sẽ giết ngươi, để gáp hối hận cả đời. Ta sẽ để cho hắn thể nghiệm đến mất đi tình cảm chân thành là cái gì cảm giác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã thức tỉnh Hao Soku Haki liền có thể lấy đánh bại ta sao? Phải biết tại tân thế giới bên trong Hao Soku Haki người sở hữu có thể nói là như là cá giếc. Sang sông nhiều vô số kể, nhìn xem tự tin như vậy ấy, Ficker trên mặt có thể nói là tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Hao Soku Haki thiệt là có được vương giả tiềm chất, nhưng là tại tân thế giới bên trong chân chính vương giả chỉ có tứ hoàng. Ta sẽ giết ngươi, để ngươi biết được ta Manki gia tộc lực lượng, ta Manki gia tộc cũng không phải tốt chiêu chọc tồn tại. Toàn thân cao thấp Haki nghiêm nghị, coi như đối mặt cái này đã từng dễ như trở bàn tay đem mình đánh bại Ficker ấy cũng là không sợ. Hãi chút nào, bởi vì lúc này hắn có thể nói là cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Hơn nữa còn là vô cùng lực lượng cường đại quán thâu tại Ficker toàn thân, ấy cảm giác mình vẫy tay một cái cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Đây chẳng qua là lực lượng nhanh chóng tăng lên mà sinh ra một loại ảo giác mà thôi. Ây không tính là cường giả chân chính, nhưng là lực lượng nhanh chóng tăng lên để hắn có một loại ảo giác. Để hắn cảm thấy mình liền là mạnh nhất trên thế giới tồn tại. Tiểu quỷ, ngươi đi chết đi cho ta. Ficker thân ảnh nhanh chóng đi tới Ây trước người. Hắn bao trùm lấy Busosoku Haki, chân phải hung hăng hướng lấy ấy đầu đá đi qua. Đụng, ngay tại Ficker cho là mình một cước đủ để đem ấy đá bay thời điểm. Ficker đột nhiên cảm giác chân phải của mình như là bị một tòa núi lớn đè lại chăm chú không thể có. Một tơ một hào động đậy. Ta nói qua lúc này ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Nhấc từ bản thân tay phải ấy, hắn một thanh nắm Ficker đùi phải. Hắn ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn đầy cường đại Haki cùng tự tin. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, thực lực của ngươi vì sao lại tăng lên như thế tâm nhanh? Tại mình đùi phải cổ chân chỗ cảm giác đau đớn Ficker. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy không thể tin chấn kinh. Lúc này ấy chẳng những ngăn trở công kích của mình, hiện tại lại có thể đột phá mình Busosoku Haki phòng ngự tổn thương đến mình. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong ấy thực lực đã sách thăng đến trình độ này sao? Đây là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng? Kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sợ hãi. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta muốn nói chỉ có một việc, tình Manki gia tộc là không thể tùy tiện chiêu chọc tồn tại. Không con vớt tơ, cầu châu không ây tay phải trong nháy mắt phát lực. Hắn nắm Ficker chân phải sau đó nhanh chóng vung vẩy mà ra. Đụng, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại Ficker toàn thân. muốn né tránh hắn trong nháy mắt đã mất đi thân thể khống chế. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh tại cái này phú sa thôn trên đường phố vang lên. Ficker thân thể liền như là kia bị ném ra đống cát đập vào cái này trên mặt đất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết hỗn đản, trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Không không, toàn thân trên dưới dính đầy bụi đất Ficker. Hắn đứng lên nhìn xem ây gào lên. Chó nhà có tang, tướng bên thua, người như ngươi căn bản là thành không là cái gì đại khí. Nhìn xem tức giận như thế gào thét Ficker, ây trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Ủng có như thế khí lượng người hắn lại làm sao có thể xưng là một cái cường giả chân chính. Ngươi khi đó bại tại lão gia hỏa kia trên tay cũng không phải là không có nguyên nhân. Ủng có như thế khí lượng ngươi lại như thế nào có thể cùng lão gia hỏa kia giao đấu đâu. Phải biết lão gia hỏa kia thời điểm chiến đấu hắn nhưng là toàn lực ứng phó. Bỏ qua sinh mệnh mình tại chiến đấu. Ây trên mặt tràn đầy khinh thường. Hắn một mặt khinh thường nhìn xem Ficker. Gặp chiến đấu mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó liều tận sinh mệnh của mình. Hắn sẽ đánh cược tính mạng của mình không chết không thôi chiến đấu. Liền xem như chiến tử lại như thế nào hắn cược đến liền là tính mạng của hắn. Mỗi một lần chiến đấu hắn cũng sẽ không lùi bước. Coi như địch nhân lại thế nào cường đại lại như thế nào. Hắn cũng sẽ một lần lại một lần bỏ qua sinh mệnh của mình đi chiến đấu. Đây chính là Mankey ý chí của gia tộc. Chiến tử tại trên đường xung phong là một cái nam nhân sứ mệnh 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.